Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơn tức giận xông lên. Đâu còn tỉnh táo biết anh đang nghĩ gì. Huống hồ anh mới cưỡng bạo cô xong. Anh đi ra. Đi ra cho tôi. Tôi ghét anh. Ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Anh tránh xa tôi ra. Trở về tìm hạnh phúc của anh đi. Vừa nói vừa khóc. Tay cô vừa đánh vào lưng anh. Nghe cô nói ghét anh. Không thương anh nữa. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Nhìn nét mặt của cô. Anh biết những gì cô nói là nghiêm túc. Tim anh như thắt lại, lo lắng, sợ sệt, sợ cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ đổi lại câu nói này của cô, anh tức giận, không còn suy nghĩ nổi điều gì. Nắm lấy hai tay cô, giam trên đầu, nhìn cô với vẻ đau lòng. Tôi yêu em, lo lắng cho em, chạy khắp nơi tìm em. Vì em tôi không tiếc làm điều gì. Nhưng đổi lại câu nói này của em, có lẽ tình yêu của tôi đặt nhầm người rồi. Lăng Hải Miên, từ hôm nay em được tự do. Nói rồi anh ngồi dậy, lấy áo mặc vào. Hải Miên như chết điến vì lời nói anh nói. Anh nói yêu cô, vì cô không tiếc làm điều gì. Anh lo lắng chạy khắp nơi tìm cô. Anh còn trả tự do cho cô. Anh không cần cô nữa. Nhìn vô mắt anh, cô thấy được sự thất vọng, đau lòng và cô đơn. Cô đang làm gì thế? Rõ ràng biết anh ấy yêu thương cô đến thế. Cô có linh cảm, nếu lần này anh ra khỏi nơi đây, họ sẽ mất nhau vĩnh viễn. Không, không, cô không muốn. Cô nghĩ kỹ rồi, dù là hạnh phúc trộm được, cô bằng mọi lòng. Dù biết là ích kỷ, cô đành xin lỗi cô gái kia vậy. Nghĩ thế, Hải Miên quên thân mình đang trần truồng, thấy Minh Hạo chuẩn bị mặc áo xong. Cô không nghĩ nhiều, leo thẳng ngồi lên đùi anh. Tay ôm cổ anh, đầu vùi vào cổ anh, khóc lớn nghẹn ngào. Đừng đi. Em sai rồi, em yêu anh, rất yêu anh, Minh Hạo, đừng đi mà anh. Nói năng lộn xộn, cô không biết diễn tả như thế nào bây giờ. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, nếu để anh đi, cô sẽ mất anh mãi mãi. Minh Hạo ngẩn người ra, thấy cô nói những lời đó, khóc thảm thiết như đứa trẻ mất kẹo, tim anh nhũn ra, còn đâu mà tức giận gì được nữa. Anh yêu cô nhiều đến vậy, sao bỏ cô được, tại vì tức giận nên mất lý trí mới nói như vậy. Anh kéo tay cô xuống để an ủi và lau nước mắt cho cô. Ai ngờ cô tưởng anh kéo cô ra để đi. Cô cuống quýt ôm cổ anh càng chặt hơn, khóc càng nức nở. Anh không thương em nữa sao? Anh không cần em nữa sao? Em biết mình xấu xa đi cướp hạnh phúc của người khác. Nhưng em yêu anh. Em biết mình không được làm như vậy. Phải để anh trở về thực hiện lời hứa của mình với cô ấy. Nhưng em, tim em đau, đau lắm. Hạo, anh nói đi, bây giờ em phải làm sao? Thế cô khóc thở không nổi, anh đau lòng muốn chết. Nhưng khoan, cô đang nói cái gì? Gì cướp đi hạnh phúc của người khác, rồi trở về thực hiện lời hứa của anh với cô gái nào? Hình như có sự hiểu lầm nào ở đây mới khiến vợ ngốc nghếch anh đau lòng như vậy. Minh Hạo nâng mặt Hải Miên lên, hôn lên mí mắt của cô, dụ dỗ cho cô bình tĩnh lại đã, rồi anh sẽ hỏi cho ra mọi chuyện. Nếu không, cô vợ nhỏ này của anh sẽ chết vì đau lòng, mà anh cũng sống không nổi nữa. Anh không đi nữa, ngoan, đừng khóc. Anh hôn lên mắt cô, mũi cô, tay thoa lưng cô nhẹ nhẹ. Hải Miên nghe anh không đi, vui mừng hẳn, nhưng vẫn không yên tâm, chôn mặt vào ngực anh, hai tay siết chặt vào vòng eo anh. Cô bây giờ như con gấu panda bám người, chỉ có như vậy cô mới yên tâm. Anh thấy cô bình tĩnh ngừng khóc. Tay anh vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi một đứa trẻ. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng bên tai cô. Hải Miên, nói anh nghe đi, em đã gặp cha anh đúng không? Anh thấy người cô chợt cứng lại, anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Hải Miên, em không tin anh sao? Thấy cô lắc đầu, anh lại nói tiếp. Chúng ta là vợ chồng, không được giấu nhau bất cứ chuyện gì, đúng không? Hải Miên ngoan ngoãn gật đầu. Minh Hạo mỉm cười hôn chụt lên mặt của cô. Vậy ông ta đã nói những gì với em? Vợ à, ngoan nói cho anh nghe đi. Có nên nói cho anh nghe không? Nếu anh thừa nhận những điều đó là sự thật thì sao? Cô nhìn anh mắt lại đỏ lên. Cô tin anh yêu cô là sự thật. Cô có nên đối diện với sự việc không? Trốn tránh cũng không được gì. Đúng, cô muốn biết sự thật dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ đón nhận. Em biết anh có vợ chưa cưới ở Mỹ. Anh lấy em vì muốn chọc giận ba anh. Nhưng em rất yêu anh, không muốn mất anh. Nhưng em không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Em sẽ ly hôn với anh để anh về Mỹ cưới cô ta, dù không danh phận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net